Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đệ 128 chương, Thẩm Hoài bị Diệp Thương lôi kéo qua đi làm kiểm tra sức khỏe. Kết quả biểu hiện hết thảy bình thường, thân thể hắn tố chất so với bạn cùng lứa tuổi đều phải hào rất nhiều. Thẩm Hoài cũng liền không có đêm này đó để ở trong lòng. Chỉ tưởng chính mình gần nhất quá mệt mỏi, nghĩ đáp ứng Đường Uyển Quân muốn bồi nàng đi Hương Giang một chuyến. Liền dứt khoát cấp chính mình thả cái giả, Diệp Thương còn có công tác trong người, chỉ có ai oán mà nhìn Thẩm Hoài ra cửa. Thẩm Hoài có chút buồn cười, hôn một cái hắn sườn mặt, ta sẽ cho ngươi mang lễ vật, chờ ta về nhà. Diệp Thương sờ sờ gương mặt, tuy rằng bị an ủi, nhưng vẫn là có chút buồn bực. Thẩm Hoài đi rồi về sau, Diệp Thương về phòng đi viết ca, chính là ngày xưa công tác khi phá lệ chuyên chú hắn. Giờ phút này lại căn bản tĩnh không dưới tâm tới, hắn tháo xuống tai nghe, đứng lên hoạt động một chút thân thể. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, Sở Mi Ba cùng Tống Diệc Miễn đi ra ngoài đóng phim. Tiết Thành Ca còn ở tham gia tiết mục, toàn bộ biệt thự đàn đều phá lệ an tĩnh. Cái này làm cho Diệp Thương không khỏi sinh ra một loại khủng hoảng. Phảng phất về tới năm đó hắn sau khi chết, bị nhốt ở trong phòng, một người đợi cảm giác, chỉ là năm đó hắn một người đãi 30 năm cũng như vậy lại đây. Chính là trước mắt Thẩm Hoài mới đi ra ngoài mấy cái giờ. Hắn cũng đã có chút nhẫn nại không được. Hắn quơ quơ đầu, đêm này đó cảm xúc đều tung ra não ngoại. Giờ phút này hắn cũng không có gì viết ca tâm tình. Liền trực tiếp cầm di động ra tới soát Weibo. Ai ngờ vừa vặn soát đã có người ở sân bay ngẫu nhiên gặp được Thẩm Hoài. Bác chủ tựa hồ là Thẩm Hoài fan. Toàn bộ trên Weibo rào rạt đều là hưng phấn cùng kinh hỉ. Cùng khuê mật đi Hương Giang chơi. Sân bay ngẫu nhiên gặp được người đại diện. 5.555 chân nhân cũng quá xoái đi. Tính tình còn đặc biệt hảo. Không chỉ có đáp ứng chụp ảnh chung. Đệ nhất chương không chụp hảo hắn còn cho phép chúng ta nhiều chụp mấy chương. Ngao ngao ngao ngao Thẩm đại đại ta yêu ngươi cả đời. Thẩm Hoài từ thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Có nhan có tiền có năng lực, quả thực chính là thế giới hiện thực bá đạo tổng tài. Tuy rằng hắn ngày thường không thế nào chơi Weibo, nhưng không ngại ngại này Weibo thực mau liền hấp dẫn không ít người. Hâm mộ tiểu tỷ tỷ, Thẩm tổng bản nhân thật sự hảo soái a. Ta cũng tưởng chụp ảnh chung, ta tranh, Hoài Hoài là của ta. Trừ quân rút kiếm đi. LS khút ngay, Hoài Hoài đang ở ta trên giường đâu. Thẩm tổng vì cái gì không thể xuất đạo. Cách vách Quan Duệ Quách tổng đều xuất đạo. Không phải Diệp Thương nhìn phía dưới các màu lão bà phấn. Bạn gái phấn liều mạng thổ lộ. Một lòng quả thực toan ra thủy. Cố tình hắn cái gì đều không thể làm. Cuối cùng hắn giận mà ở Weibo thượng tìm tòi một vòng sở hữu có quan hệ Thương Hoài Weibo. Từng cái điểm một vòng tán, người ba ba fan, tuy rằng bọn họ rất là mê hoặc một thời gian, nhưng làm Sa Điêu bác chủ Sa Điêu fan, bọn họ thực mau liền cho người ba ba tìm được rồi lý do. Luận một cái CP phấn tu dưỡng chúng ta ba ba chính là chủ nghiệp phấn CP. Nghề phụ âm nhạc bác chủ từ từ, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy, ba ba là chịu cái gì kích thích sao? Tỷ như lão bà không ở nhà. Diệp Thương, ngoặc kép, chat tâm đi Thẩm Hoài xuống máy bay. Liền căn cứ Đường Uyển Quân chỉ thị, ngồi xe đi hướng nghĩa địa công cộng mộ viên. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở hậu tòa Đường Uyển Quân. Nàng ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tựa hồ có hoài niệm, lại phảng phất có càng phức tạp cảm tình. Tới rồi nghĩa địa công cộng, Thẩm Hoài mua một bó hoa. Đi theo Đường Uyển Quân chậm rãi hướng trong đi đến, lúc này thiên xám xịt, phảng phất muốn trời mưa giống nhau, mộ viên an an tĩnh tĩnh, không có vài người, Thẩm Hoài cùng Đường Uyển Quân đều không có nói chuyện, đi rồi một khoảng cách lúc sau, Đường Uyển Quân dừng, nàng phía trước là một tòa rất đơn giản mộ địa, mộ bia bị quét tước mà sạch sẽ, phía trước còn bãi hoa tươi cùng trái cây. Mộ bia thượng có một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa, đang cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Đây là Đường Uyển Quân chính mình mộ địa. Kỳ thật đương Đường Uyển Quân báo ra mộ viên tên lúc sau, Thẩm Hoài cũng đã đoán được, tuy rằng Đường Uyển Quân đã chết rất nhiều năm, đến nay cũng như cũ là quỷ hồn trạng thái, chính là chân chính đối mặt nằm ở mộ địa chính mình. Vẫn là yêu cầu rất lớn dũng khí, Thẩm Hoài cái gì cũng chưa nói, chỉ là trầm mặc đem trong tay bó hoa đặt ở mộ trước. Theo sau liền đi xa một ít, săn sóc mà cấp Đường Uyển Quân lưu lại một chỗ thời gian. Này tòa mộ viên rất lớn, mai táng không ít danh nhân, liếc mắt một cái đảo qua đi đều là chỉnh chỉnh tê tê mộ bia. Có vẻ thập phần túc mục lại có chút âm trầm ni. Thẩm Hoài từ có này gặp quỷ thể chất lúc sau, tới rồi loại địa phương này liền sẽ phá lệ lo lắng. Một trận trời mưa trước ướt át gió thổi qua, Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia tẩu đảo. Lại thấy một bóng hình từ một loạt mộ bia chung xuyên qua. Nhưng đương hắn nhìn kỹ quá khứ thời điểm, rồi lại đã không có bóng người. Thẩm Hoài nhíu mày, đang muốn hướng bên kia đi, Đường Uyển Quân cũng đã đi tới, trực tiếp đem Thẩm Hoài lực chú ý dắt đi rồi. Đường Uyển Quân trạng thái tuy rằng thoạt nhìn có chút hạ xuống, nhưng Thẩm Hoài lại cảm thấy nàng tựa hồ dỡ xuống trong lòng gông xiềng. Cả người nhìn đều trong sáng rất nhiều. Hai người chậm rãi hướng tới dưới chân núi đi đến. Không nghĩ tới đi đến một nửa thế nhưng trời mưa. Thẩm Hoài vội vàng chạy đến một cái trong đình đục mưa. Nhìn mưa bụi tí tách, Đường Uyển Quân bỗng nhiên nói. Các ngươi hẳn là vẫn luôn rất tò mò. Rốt cuộc là người nào giết ta đi? Thẩm Hoài vi lăng, không nghĩ tới Đường Uyển Quân thế nhưng sẽ chủ động nhắc tới chuyện này. Đường Uyển Quân khẽ cười một tiếng. Ta biết rất nhiều người đều ở suy đoán là ta người đại diện làm. Ta tồn tại thời điểm, chúng ta quan hệ không tốt. Bất quá nói thật, nàng thật đúng là không có hận đến muốn giết ta nông nỗi. Thẩm Hoài ý thức được cái gì? Ngươi, Đường Uyển Quân thở phào một hơi dài. Đại khái không có người nghĩ đến. Giết ta người, sẽ là ta thân tỷ tỷ đi. Thẩm Hoài khiếp sợ mà nhìn nàng. Thực kinh ngạc, Đường Uyển Quân cười rộ lên, ta cũng thực kinh ngạc, nàng so với ta lớn hơn 2 tuổi, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta quan hệ tuy rằng không được tốt lắm. Nhưng ta cùng cả nhà ăn mặc, cùng chất nhi chất nữ đi học, nàng liền tính không cảm kích ta, ít nhất cũng không nên hận ta đi, nhưng ta sai rồi. Nàng chính là hận ta, năm đó trong nhà nghèo. Cha mẹ đem nàng gả cho một cái lão tửu quỷ đổi lễ hỏi tiền. Nguyên bản vận mệnh của ta là cùng nàng giống nhau, nhưng là ta lại tiến vào đĩa nhạc công ty. Nàng ở nhà bị lão tửu quỷ đánh thời điểm, ta ở trên đài ca hát khiêu vũ. Nàng dãy dụa ở bệnh viện sinh cái thứ ba hài tử thời điểm. Ta đã hồng biến hương giang, ta đã từng khuyên quá nàng ly hôn. Lại bị nàng cự tuyệt. Chúng ta quan hệ một lần trở nên thật không tốt, sau lại lão tửu quỷ uống say rơi vào trong sông chết đuối. Ta vốn tưởng rằng chúng ta quan hệ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chính là ta sai rồi, nàng đem hết thảy đều dọ ở ta trên đầu, mặc kệ ta làm cái gì, chỉ cần ta tồn tại, chính là đối nàng thất bại nhân sinh châm chọc. Đường Uyển Quân nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Thẩm Hoài lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hắn thấp giọng nói, này không phải ngươi sai, ngươi sở có được hết thảy, đều là chính ngươi nỗ lực phấn đấu được đến. Chỉ có yếu đuối vô năng người, mới có thể đem thất bại trách nhiệm ném cho người khác. Đường Uyển Quân ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Đột nhiên cười rộ lên, đúng vậy, ngươi nói đúng. Hắn cũng là như thế này nói, Đường Uyển Quân không có nói cái kia hắn là ai. Nhưng là Thẩm Hoài kỳ thật sớm có suy đoán, Đường Uyển Quân tính cách nhìn như tùy tiện, kỳ thật nàng nội tâm cực kỳ mẫn cảm, nàng chết vào cái loại này tình huống, nếu không có người khuyên nàng, nàng chưa chắc sẽ là hiện tại cái dạng này. Chẳng qua Thẩm Hoài cũng không có đi hỏi, tựa như hắn phía trước theo như lời, mỗi người đều có sao, chỉ cần Đường Uyển Quân không nói, hắn liền sẽ tôn trọng nàng. Hai người hạ sơn, Đường Nguyên Quân liền thành làm hết phận sự dẫn đường. Nàng vẫn luôn thích ăn. Từ trước khi rằng có công ty ngăn đón, nhưng nàng vẫn là tóm được cơ hội trộm đi ăn vài lần. Đối với Hương Giang này đó giấu ở hẻm nhỏ tiểu điếm quả thực là môn thanh. Thẩm Hoài biết nàng hôm nay tâm tình không tốt, muốn cho nàng vui vẻ chút, liền cũng từ nàng, chờ đến buổi tối hồi khách sạn thời điểm, Đường Nguyên Quân đã hoàn toàn khôi phục bình thường, thoạt nhìn không có một chút khói mù. Thẩm Hoài thấy thế, liền nói, ta cho ngươi khai một gian phòng, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Đường Nguyên Quân gật gật đầu. Không đợi Thẩm Hoài nói cái gì, liền trực tiếp xuyên qua vách tường, nhưng thực mau lại nhỏ giọng thét chói tai xuyên trở về. Thẩm Hoài bất đắc dĩ nói, là bên kia. Đường Nguyên Quân thè lưỡi, lại theo hắn chỉ dẫn trực tiếp xuyên qua kia nói tường. Không đợi Thẩm Hoài yên tâm, nàng lại từ trên vách tường toát ra một cái đầu. Tiểu Tiểu Thanh nói, hôm nay, cảm ơn ngươi. Thẩm Hoài bị mặc danh đã phát một chương thẻ người tốt. Quả thực có chút dở khóc dở cười. Mà Đường Nguyên Quân nói xong, đã hiu mà một tiếng lại xuyên đi trở về. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà lộ ra tươi cười, lắc lắc đầu, hạ quá vũ ban đêm phá lệ mát mẻ. Hương Giang Nghê Hồng đem thành phố này chiếu rọi ngũ thải ban lan. Phố phường mọi người ồn ào nhốn nháo, quốc lộ lên xe thủy mã long, thật dài dòng xe cộ tựa như một cái lóe ngân quang dòng suối nhỏ. Cao lầu tường ngoài thượng trên màn hình phóng hiện giờ nhất nổi danh nghệ sĩ. Trong công ty viên chức ngáp liền thiên địa tăng ca, Bùi Nhiên ngồi ở khách sạn trên nóc nhà, nhìn trước mắt này hết thảy. Hắn sinh ở Hương Giang, lớn lên ở Hương Giang thành danh, lại ở Hương Giang phụng hiến hắn cả đời. Chết kia một ngày, hắn cũng không có oán giận, ngược lại là có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Loại này tá rớt gánh nặng cảm giác, làm hắn thực nhẹ nhàng, chính là một lần nữa trở lại Hương Giang về sau. Trước mắt hết thảy lại làm hắn có một loại đã quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Liền ở hắn trầm tư thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cái mang cười thanh âm. Ta liền biết ngươi ở chỗ này. Bùi Nhiên không có quay đầu lại, hắn cũng đoán được tới ngươi là ai. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Đường Nguyên Quân trực tiếp ngồi xuống hắn bên người, nói, ngươi trước kia liền rất thích ngồi ở Hương Giang sân vận động tối cao chỗ. Này thói quen ngươi vẫn luôn cũng chưa sửa đổi, cho nên ta đoán, ngươi hẳn là ở chỗ này. Ta đoán đúng rồi. Bùi Nhiên cười rộ lên, lại không tự giác mà ho khan vài tiếng. Hắn là quỷ hồn, nguyên bản là sẽ không có ho khan loại này hành vi. Nhưng ước chừng là trước khi chết thống khổ làm hắn vẫn luôn không có cách nào hoàn toàn quên. Cho nên có cái này thói quen. Đường Nguyên Quân nhìn hắn sườn mặt, do dự một lát, mới nói, ta suy nghĩ cẩn thận, ta muốn đi ra, ta muốn có tân sinh hoạt. Bùi Nhiên sửng sốt, ngay sau đó lộ ra ôn nhu tươi cười. Chúc mừng ngươi. Đường Nguyên Quân xoa eo đứng lên, chỉ vào nơi xa Hương Giang sân vận động, ta về sau nhất định sẽ lại lần nữa trở lại nơi đó tổ chức buổi biểu diễn. Ở Hương Giang sân vận động tổ chức buổi biểu diễn, là kiểm nghiệm một cái nghệ sĩ hay không đương hồng quan trọng nhất chỉ tiêu. Nhưng từ trước Đường Nguyên Quân, đừng nói xa như vậy đại mục tiêu, nàng căn bản liền một lần nữa sống lại đều không muốn. Bùi Nhiên nhìn nàng đi bước một thay đổi, không khỏi cảm khái nói, Thẩm Hoài là người rất tốt. Đường Nguyên Quân gật gật đầu. Đúng vậy, người khác thật sự thực hảo. Nàng ở Thẩm Hoài trước mặt ngượng ngùng không được, liền nói câu cảm ơn đều phải do dự hơn nửa ngày. Nhưng ở Bùi Nhiên trước mặt, nàng lại thập phần thản nhiên, không ngừng là hắn, Diệp Thương, Mi Thỉ, Lão Quách đều là người tốt, người nếu là theo chân bọn họ gặp mặt, nhất định có thể trở thành bằng hữu. Bùi Nhiên không nói gì, chỉ là duỗi tay sờ sờ Đường Nguyên Quân đầu. Đường Nguyên Quân vội vàng đem hắn tay lay xuống dưới, ta lại không phải tiểu hài tử, không cần mỗi lần đều sờ ta đầu. Bùi Nhiên cười rộ lên. Lúc trước là ai rõ ràng chính mình là chỉ quỷ, còn sợ quỷ tới. Đường Nguyền Quân, ngoặc kép, nàng thẹn quá thành giận. Loại này chuyện cũ năm xưa còn lấy ra tới nói cái gì? Ngay sau đó lại hồ nghi nói. Ngươi không phải cố ý nói sang chuyện khác đi. Như thế nào sẽ? Bùi Nhiên đầy mặt vô tội. Là ngươi quá nhạy cảm đi. Đường Nguyền Quân cùng hắn nhận thức nhiều năm. Đối người này Bạch Thiết Hắc bản chất phi thường rõ ràng. Tổng cảm thấy hắn gạt chính mình cái gì. Bất quá nàng tự nhiên là đấu không lại Bùi Nhiên. Nói mấy câu đã bị Bùi Nhiên đem lực chú ý cấp dẫn dắt rời đi. Quên chính mình phía trước muốn hỏi cái gì. Chờ đến Đường Nguyền Quân trở về nghỉ ngơi lúc sau. Bùi Nhiên trên mặt tươi cười mới lạnh xuống dưới. Hắn duỗi tay từ trong đêm đen nặn ra một con hắc ảnh. Hắc ảnh bại lộ ở dưới ánh trăng. Lộ ra một trương đáng sợ mặt. Tuy rằng còn có thể nhìn ra hình người. Nhưng cặp mắt kia lại đã sớm đã không có nhân tính. Chỉ còn lại có tham lam cùng ngoan độc. Bùi Nhiên ngón tay hơi hơi dùng sức. Liền đem nó cấp bóp chết. Hắn nhịn không được lại ho khan vài phần. Lạnh giọng đối với bốn phía hắc ám nói. Lan, ám dạ chung màu đen mãnh liệt. Cuối cùng tựa hồ là nhiếp với hắn. Chậm rãi lui bước, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 32768761116 bình. Phạm Phạm 50 bình. Ái xem tiểu thuyết AI 43 bình. Em Zita 20 bình. Cắn cắn 12 bình. Lạc Nhật Miên 10 bình. Thổ bát thử thét chói tai 6 bình. Lão mẹ nuôi quầy cháo 5 bình. Tay gửi 7 huyền đồng 4 bình. Dâu tây tuyết bố lôi 2 bình. Mộ trọn, quân ảnh, bình cái tà, tễ châu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.